Cùng trời với thú. Chương 456, 456, phá phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiểu biết xong tình huống độ âm chấn. Đoàn người đều trầm mặc lại. Lúc này đã không còn đường lui. Không, vẫn có đường lui. Đường lui liền ở trên người thánh nữ. Chỉ cần thánh nữ tiếp tục kiên trì, có thể áp chế âm thi vương phá phong ấn ra. Đợi chờ cứu viện tới đây, có lẽ có thể giải trừ nguy cơ lần này. Sở Trước nói ý nghĩ trong lòng với Khúc Sơn Hà. Khúc Sơn Hà cũng lộ vẻ mặt đồng ý, cô nói đúng. Lúc ấy ta quyết định mang huyền ảnh trốn ở đây. Cũng là dự tính như thế. Nếu thánh nữ thắng, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội dùng phù không gian rời khỏi. Âm thi vương là minh âm lão tổ luyện hóa. Minh âm lão tổ mặc dù chết đi, lại lưu lại âm thi vương luyện hóa thân bất tử trước thời hạn. Lấy thực lực hiện tại của thánh nữ, chỉ sợ không thể áp chế lâu lắm. Nhưng mà tình huống độ âm chấn đã rơi vào trong tay các đại phái Thanh Lâm vực. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người đến cứu viện. Giữa thánh nữ cùng âm thi vương, cả hai có một nửa thắng. Cho nên, hắn đánh cược một nửa khả năng. Còn thánh nữ bị đánh bại. Đến lúc đó cho dù mạo hiểm nguy hiểm bị âm thi vương phát hiện, cũng phải hợp lại dốc hết toàn lực. Dùng phù không gian rời khỏi. Cùng lắm thì sẽ bị thương. Như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có thể đợi. Sở Trước nói tổng kết. Đúng, nghe được hai người phỏng đoán, người ở đây chợt thở phào. Tuy rằng không nhìn thấy rõ đường lui cho lắm, nhưng coi như là một hy vọng. Chỉ cần an tâm chờ là được. Tô Nghiễn Tinh nhịn không được tò mò nhìn về phía Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà. Hai người vẫn chưa tránh hắn. Chậm rãi mà nói. Rất nhanh đã phân tích thế cục được rõ ràng như thế. Làm cho mọi người vốn còn có chút lòng hoảng sợ nháy mắt liền an bình lại. Ngay cả trong lòng hắn cũng bởi vậy mà dâng lên một loại cảm giác tin phục. Thế nhưng không hề lo lắng an nguy của mình. Trong lòng Tô Nghiễn Tinh cảm thấy hai người này thật lợi hại. Chỗ bọn họ lợi hại, không ở tại tu vi cường đại, mà là cái loại lý trí bình tĩnh. Hờ hững gặp nguy không loạn này, rất dễ dàng chấn định lòng người. Lúc này, Khúc Sơn Hà đột nhiên nhìn qua, nói, Sở cô nương, sao cô mang theo cục nợ tới đây? Lời này thực không khách khí, làm cho Tô Nghiễn Tinh không khỏi đỏ mặt lên. Trong lòng có chút không phục, hắn tốt xấu gì tu vi cũng là tinh linh cảnh hậu kỳ. Chỉ cần lại cố gắng một chút, sớm hay muộn cũng có thể thành tựu thánh đế cảnh. Tu vi đều cao hơn rất nhiều người ở đây. Sở Trước hờ hững nói. Hắn cũng không tệ. Tô Nghiễn Tinh lập tức cao hứng lên. Lộ ra một cái tươi cười có chút ngu đần với nàng. Thấy một màn như vậy, trong lòng đám người Bích Tầm Châu dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Ngay cả Khúc Sơn Hà đều cảm thấy không thích hợp. Nói khẽ với Sở Trước nói. Sở cô nương. Cô. Nhìn hắn muốn nói lại thôi. Sở Trước nghi hoặc, thế nào, cô không sợ vị tiền bối đó tức giận sao? Khúc Sơn Hà nhắc nhở nàng. Sở Trước sửng sốt, kỳ quái nói, tức giận cái gì? Khúc Sơn Hà nhìn qua Tô Nghiễn Tinh đang cười ngây ngô. Không cần nói cũng biết, Sở Trước rốt cục hiểu rõ ý tứ của hắn. Giờ khóc giờ cười, nói, huynh nói bậy bạ gì đó, chẳng qua là kết bạn đồng hành tạm thời. Lại không tính là cái gì. Giới tu luyện to lớn như thế. Không chỉ tu hành. Gặp được người cùng việc đếm không hết. Đều là vội vã mà qua. Quen biết một hồi không tính là cái gì. Thấy nàng không để ở trong lòng. Khúc Sơn Hà cũng không nói nhiều. Dù sao Tô Nghiễn Tinh này thoạt nhìn rất ngốc. Cũng không đủ cho vị tiền bối đó niết. Căn bản sẽ không là uy hiếp. Ngày kế tiếp. Bọn họ ở trong mật thất đan tiệm chậm rãi chờ đợi thế cục biến hóa ở mặt trên. Vẫn chưa để cho bọn họ đợi bao lâu. Thời gian qua ước chừng nửa tháng. Đột nhiên một trận rung động đến từ trong thiên địa. Làm một đám người bừng tỉnh. Tiếp theo chỉ thấy lòng đất dâng lên một lượng lớn tà khí. Phù trừ tà gián ở bốn phía thạch bích mật thất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu mất đi linh quang. Bị tà khí ăn mòn. Xèo một tiếng biến thành một tấm phù phế bỏ. Sở Trước quyết định thật nhanh tung ra Đà Phật Châu ra. Ra Đà Phật Châu phát ra một trận kim quang, bao phủ toàn bộ mật thất, đồng thời cũng trấn áp lượng lớn tà khí dâng lên từ lòng đất. Thấy một màn như vậy, gánh nặng trong lòng Khúc Sơn Hà liền được giải thoát. Ngay sau đó thần sắc của hắn hơi rét lạnh, nói với bọn họ, ta ra ngoài xem tình huống, mọi người cứ đợi ở trong này. Sở Trước bọn họ ứng một tiếng, dặn dò hắn cẩn thận, mở ra cửa thạch thất, liền thấy một cỗ tà khí nồng đậm lao đến ầm ầm. Tà khí nồng đậm, đã hình thành sương mù rất nặng, giơ tay đã không thấy năm ngón, muốn đi tới dưới tình huống như vậy, phải hết sức cẩn thận. Cho dù là người tu luyện thánh đế cảnh, chỉ sợ cũng phải cẩn thận vạn phần. Khúc Sơn Hà thở sâu, đem linh khí bảo vệ bên ngoài thân, đi vào trong tà khí nồng đậm đó. Người trong thạch thất nhìn chằm chằm cửa đá, lo sợ bất an chờ đợi tin tức. Hiện giờ khác thường, làm cho trong lòng bọn họ trực giác không tốt. Chẳng lẽ thánh nữ thất bại rồi? Thời gian Khúc Sơn Hà rời đi có chút lâu. Chờ khi hắn thật vất vả trở về, sắc mặt tái nhợt, áo bào trên người bị tà khí ăn mòn đến nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Vạt áo choàng nhỏ giọt làn nước màu đen, đây là chất lỏng do tà khí sau khi hóa lỏng, tính ăn mòn rất mạnh. Khúc tiền bối, bên ngoài thế nào? Một đám người tuôn lại hỏi. Khúc Sơn Hà tiếp nhận giải độc đan mạc sĩ Thiên Kỳ đưa tới. Trước nhét một, cách trương.